Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, độ khó điều chỉnh. Một màn ánh sáng đột nhiên tại Thạch Hạo trước mặt mở ra. Phía trên có chữ viết, đây là trước đó chưa từng thấy qua. Trên đó viết, ngươi là nhóm người thứ hai tiến vào này điểm thí luyện. Xét thấy ngươi lựa chọn địa ngục độ khó. Trước người lựa chọn khó khăn độ khó, dựa theo độ khó ưu tiên nguyên tắc, hiện đang ở điều chỉnh điểm thí luyện độ khó. A, Thạch Hạo kinh ngạc, điểm thí luyện này đã bị người tiến nhập, nhưng hiển nhiên, đối phương cũng không có đánh xuyên qua, bằng không hắn cũng không có khả năng tiến đến. Ân, cái này đã chứng minh hắn phỏng đoán, điểm thí luyện đả thông, bia đá mới có thể phá toái. Bất quá vốn là khó khăn độ khó, bây giờ lại là điều chỉnh làm địa ngục độ khó. Người trước tiến vào, phải xui xẻo a. Phía trước, Lý Kháng, Ngưu Hùng, Chu Văn Lệ, Mã Sán bốn người đều đã đem một đầu châu thân người quái vật oanh sát. Chỉ còn lại có cuối cùng một đầu, nhưng đột nhiên ở giữa, tám đầu châu thân người quái vật bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức để bọn hắn trận cước đại loạn. Chuyện gì xảy ra? Bốn người đều là kinh hô. Cái này hắn Mã Đức nào có như thế tới. Sau đó Chu Vân Lệ mắt sắc, thấy được màn sáng bỗng nhiên xuất hiện kia kỳ thật nàng dư quang đã bắt được, nhưng bởi vì trước đó tình hình chiến đấu kịch liệt cho nên nàng cũng không hề để ý. Nhưng bây giờ nàng cuối cùng là nhìn lướt qua. Sau đó nàng giận tím mặt, có những người khác tiến đến, lựa chọn địa ngục độ khó. Nàng kêu lên, cái gì? Khác ba người đều là kinh hô, nhưng lập tức liền bị đầu châu thân người trách ép tới không thở nổi. Bọn hắn đều là chỉ là lục đảo tả hữu cảnh giới. Mặc dù có vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng là đồng thời đối phó hai tên cửu đảo cấp bậc đối thủ đã rất là cố hết sức. Bây giờ còn có một cái không có tiêu diệt, lại đột nhiên xuất hiện tám cái. Này làm sao xử lý? Là tên vương bát đản nào? Đừng để ta biết, nếu không ta chặt hắn. Ngưu Hùng tức hổn hển nói. Không có biện pháp, ra tuyệt chiêu. Mã San cắn răng nói. Không có cách, không ra tuyệt chiêu mà nói. Bọn hắn tuyệt đối không thể cùng lúc đối phó chín đầu cửu đảo cấp bậc quái vật. Đây chính là tuyệt chiêu a, có chút cần thời gian rất lâu mới có thể vận dụng hồi hai, có chút thì là duy nhất một lần, nhưng không có cách nào, nếu là ngay cả mệnh cũng không có, vậy còn giữ lại tuyệt chiêu làm cái gì đấy? Oanh, bốn người đồng thời mở lớn, lập tức uy lực tăng vọt, cửu đầu quái vật trong nháy mắt đổ bảy đầu, còn lại hai đầu cũng là lung lay sắp đổ. Rất nhanh liền bị bốn người liên thủ thu hoạch. Xong, chỉ có thể dừng ở đây rồi. Bốn người đều là mười phần uể oải. Đây cũng quá hắn Mã Đức. Thật vất vả tìm tới một cái điểm thí luyện. Nguyên lai tưởng rằng có thể kiếm được 10 cái điểm ban thưởng. Kết quả đây, chỉ có thể dừng ở đây. Sau đó bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục tiến lên. Thật không muốn sống nữa. Trước hồi phục một chút. Nếu là hỗn đản kia không đến, chúng ta liền đi tìm hắn. Được, bốn người đều là gật đầu. Há cam tâm ăn dạng này thua thiệt ngầm. Chờ một hồi, bọn hắn liền nhìn thấy một tên nam tử trẻ tuổi dạo chơi đi tới. Chính là hắn sao? Lập tức, Mã Sán, Ngưu Hùng, Lý Kháng ba người đều là giận không kềm được. Mà Chu Vân Lệ lại là đôi mắt đẹp sáng lên, lộ ra một vòng vẻ si mê. Thật đẹp mắt nam nhân. Thạch Hạo tự nhiên cũng nhìn thấy bốn người này, gặp bọn họ bộ này hình dạng, hắn liền biết vừa rồi bốn người khẳng định đang tiến hành chiến đấu. Kết quả độ khó đột nhiên điều chỉnh, để bọn hắn bị thiệt lớn, không chết đã coi là tốt. Hắn áy náy cười một tiếng, cũng không có nói chuyện, tiếp tục đi tới. Võ giả cả đời đều tại tranh, không có tương nhượng đạo lý.

lộ ra lần nữa gặp quỷ bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.